Lô Trúc Thủy. Nó không tên. Thì tôi đã nói với anh em rồi, chuyện của ông Jin với anh Đức ạ. Chuyện của ông Jin với anh Đức ạ, nó thật sự nó rất ám ảnh. Từ anh, nếu như anh chị em nào mà theo dõi thường xuyên sẽ nhớ là từ đó đến giờ bất kỳ cái bộ nào mà mình đọc của ông Jin với anh Đức đều để lại những cái nỗi ám ảnh thực sự là rất đáng sợ. Từ những bộ trước cũng vậy, đến bộ này cũng vậy. Cách viết của hai thằng nó rất là ám ảnh. Cảm giác xong rồi, đọc xong rồi nó như kiểu nó cứ lẩn quẩn ở trong đầu. Nó không thoát ra được. Chuyện chuyện gì, chuyện ma. Đó giờ mấy năm tôi đọc chuyện ma không biết bao nhiêu chuyện rồi, nhưng mà lần đầu tiên tôi mới thấy đọc đến một cái chuyện mà đến cả YouTube nó cũng sợ nữa. Nó kỳ ghê đó. Ủa vậy là sao Jin? Đọc chuyện gì mà kỳ ghê đến cả YouTube nó cũng sợ là sao hả Jin? Các bạn ấy đang, cảm ơn Min Plan, các bạn ấy đang bảo là đêm qua các bạn ấy ngủ còn nằm mơ kìa Jin. Hello anh chị em của YouTube, hello Hồng Huệ, hello Hàn Quốc, hello Hải Trung, hello Nguyễn Văn Quân, hello Nguyễn Tiên, hello Hiếu Vũ, hello Gia Bảo, hello Tuấn Minh, hello Triệu Hoa Trịnh, hello bạn Hiền Lãnh Huyết, hello Bedo. Hiếu Vũ ơi, nhiều lúc cái tin nhắn nó trôi vào cái tin nhắn chờ, có khi mình cũng không biết đâu. Ok, để một xíu nữa mình check xem nó thế nào. Nhiều lúc nó trôi tin nhắn chờ, mình cũng không biết là nó có tin nhắn nữa. Nó mạnh cử. Chuyện kỳ ghê đó. Đến cả YouTube nó cũng sợ nữa. Bữa nay mình sáng nay mình ngồi mình nói chuyện với chị biên tập. Mình bảo là chị ơi, em nói thật với chị là em không biết là khi mà chị kiểm duyệt chuyện này nó như thế nào, mà đến cả YouTube bữa nay nó cũng sợ nữa kìa. Nó đang cảnh cáo kìa. À. Không, nó không ảnh hưởng gì đến kênh của mình hết các bạn. Nó thật ra đây nó là một cái chức năng mới của YouTube. Nó là một cái chức năng mới của YouTube dựa trên cái thuật toán tự tạo phụ đề đó. Nó dựa trên cái thuật toán đó, thuật toán tự tạo phụ đề. Thế cho nên là nó sẽ phân loại. Nhưng mà vì là mình đã để ra cái kênh của mình nó hoạt động trên cái nền tảng không dành cho trẻ em, thế nên là mình sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Mình sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Bởi vì cái kênh của mình đâu có dành cho trẻ em đâu. Kênh của mình là dành cho người lớn. Mình cũng phải phân biệt rõ ràng như vậy. Mặc dù là để như thế thì mình sẽ bị giảm bớt đi phần nào cái doanh thu ấy. Thế nhưng mà thôi, thì dù sao thì thực sự là cái chương trình của chúng ta đúng là không dành cho trẻ em thật, để tránh ảnh hưởng đến các em các cháu quá nhỏ. Thế nên là không sao cả. Giảm bớt tiền một tí, nhưng mà mình làm việc cho nó đúng cái quy định cũng như là cái lương tâm làm việc của mình. Ok. chuyện mang yếu tố kinh dị đến nỗi YouTube nó cũng sợ nữa. Mai anh phải làm cái bài post. Mai anh phải làm cái bài post lên. Mic bé hả? Ok. Anh xin lỗi, anh cho mic to lên đây. Hồi nãy để cho thằng cò nó nghe nhạc. Nó kêu là to quá. Anh có biết có một cái cô bé gì đó đang lấy video của anh live lại, nhưng mà anh còn chưa biết, bởi vì TikTok nó không có cái chế tài quản lý. Nó không có chế tài quản lý về bản quyền, cho nên là anh cũng chưa biết xử lý nó thế nào cả. Ok, chúng ta sẽ vào chương trình nhá. Anh Lâu Tuấn Pha Kè. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube